Báo ân cái đầu ngươi ý, chương 47 chỗ dựa cường đại phía sau. Hứa Tiên nhìn Pháp Hải từ xa đến gần, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Pháp Hải, ngươi đến làm gì? Hứa Tiên đè nén bất an trong lòng, lên tiếng hỏi. Song, Pháp Hải không có nhìn Hứa Tiên, mà vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Bạch Tố Trinh, bình tĩnh nói, Bạch Tố Trinh, ngươi có biết tội của mình không? Giọng nói bình tĩnh không một gợn sóng. Bạch Tố Trinh không nói, nhàn nhạt nhìn Pháp Hải. Pháp Hải, là người Bắc Hải Long tộc gây sự trước, Hứa Tiên cau mày, quát khẽ, chúng ta chẳng bao giờ chủ động trêu chọc Bắc Hải Long tộc. Chuyện hôm nay, cũng là Bắc Hải Long tộc hèn hạ vô sĩ bắt đi tỷ tỷ của ta mới tạo thành như vậy. Không phải chúng ta muốn kết thù kết oán, mà là bọn họ không chết không thôi. Ta chỉ thấy dưới chân sinh linh đồ thán, Pháp Hải bình tĩnh như trước nói. Pháp Hải, hôm nay ngươi có thật là đến kiểm tra thực hư sao, Hứa Tiên nổi giận. Bắc Hải Long tộc tài nghệ không bằng người, cục diện bây giờ cũng là do bọn họ gieo gió gặt bão. Hứa Tiên, ngươi cùng Phật môn có duyên, sao không quy y cửa Phật? Pháp Hải nhìn về phía Hứa Tiên, không nhanh không chậm nói. Ta nhổ vào, Hứa Tiên giận quá hóa cười, Pháp Hải, ngươi nói thẳng ra đi, ngươi hôm nay muốn thế nào? Pháp Hải phát ra tiếng thở dài nhỏ, lại nhìn về phía Bạch Tố Trinh, trầm giọng nói, Bạch Tố Trinh, ngươi muốn gây họa cho vợ ngươi phải không? Bạch Tố Trinh thân thể cứng đờ, nhưng ngay sau đó đi lên trước mấy bước, đi thôi, chịu phạt chính là ta. Ta không cho phép, Hứa Tiên tiến lên, chắn trước mặt Pháp Hải. Pháp Hải, ta còn tưởng rằng ngươi cùng những con lừa ngốc cổ hủ kia bất đồng, thì ra ngươi cũng là người chẳng phân biệt được thị phi. Cũng cho một thân tu vi của ngươi. Hứa Tiên, thiên lý tuần hoàn, thiện ác hữu báo, Pháp Hải nhìn về biển máu phía dưới một cái, nói, Bạch Tố Trinh phạm phải tội nghiệp như thế. Nên chuộc tội. Nực cười, Hứa Tiên cười lạnh, ban đầu ngao thương bắt cóc ta, tính kế Tiểu Bạch, sau lại tự mình làm mưa, muốn giết Tiểu Bạch, thời điểm đó ngươi ở đâu? Hết thảy mọi chuyện đều có nhân quả, nếu không phải bởi vì ngao thương tự mình gieo xuống, như thế nào lại nhận được hậu quả xấu như hiện tại? Bắc Hải Long tộc, hừ, một đám phế vật, chó chết chủ, ý chỉ mất nơi nương tựa, lang thang. Chuyện là do bọn hắn gây ra trước. Không có thực lực thì cũng đừng có tới trước mặt Tiểu Bạch nhà ta làm ầm ĩ. Hiện tại thua, liền một bộ dạng ủy khuất. Chưa từng thấy ai đê tiện như vậy. Pháp Hải có chút nghẹn họng trân trối nhìn Hứa Tiên, lần đầu tiên thấy được một Hứa Tiên bất đồng như vậy. Nói lời ác độc đến trình độ như vậy. Bạch Tố Trinh sửng sốt, đáy mắt nhưng lại có ý cười. Ta nói có lý hay không? Hết thảy đều có nhân quả, Hứa Tiên cười lạnh tiếp tục nói. Pháp Hải, chẳng lẽ ngươi thật sự cùng Tiểu Bạch có thù riêng, nên hiện tại nhân cơ hội trả thù sao? Pháp Hải ngơ ngẩn, sau đó nhắm mắt, ta cùng Bạch Tố Trinh xưa nay không oán. Vậy ngươi liền mở mắt ra, giải thích bằng tiếng người đi. Chuyện biến thành như vậy, là lỗi của chúng ta sao? Hứa Tiên khí thế toàn bộ khai hỏa, trợn mắt nhìn Pháp Hải. Bất kể như thế nào, sát nghiệp cũng là quá sâu, Pháp Hải mở mắt, nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh. Ngươi có cùng ta đi hay không? Đi, Bạch Tố Trinh nhàn nhạt cười, quay đầu nhìn Hứa Tiên, nhẹ nhàng nâng tay, xoa mặt Hứa Tiên, dạy dỗ con của chúng ta thật tốt. Hứa Tiên lại vụt rút kiếm ra, nhìn về phía Pháp Hải, Pháp Hải, ta sẽ không để cho ngươi mang Tiểu Bạch đi. Pháp Hải không nói, nhẹ nhàng phất tay, đưa kim bát trong tay hướng lên trên ném đi. Kim bát ở không trung xoay tròn, rất nhanh chụp lên trên đầu Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên. Hứa Tiên quát lạnh một tiếng, huy kiếm bổ nhào về phía kim bát. Đừng, Bạch Tố Trinh cau mày, đưa tay kéo tay Hứa Tiên. Hắn đã sớm phát hiện, sức mạnh kim bát này phát ra, tuyệt không phải tầm thường. Thậm chí kim bát này ẩn chứa sức mạnh vượt xa tu vi của chính Pháp Hải. Điều này nói rõ điều gì? Nói rõ Pháp Hải phía sau có chỗ dựa cực lớn. Trong nháy mắt kiếm Hứa Tiên đụng phải kim bát, đột nhiên bị bắn ra. Một cổ sức mạnh kinh người phá tung. Hứa Tiên chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, sau đó cả người liền bay ra ngoài. Ngực trong nháy mắt bị đè nén không ngừng, phun ra một ngụm máu, máu tươi ở trong không trung vẽ thành một đường vòng cung đầy yêu dã, vừa đẹp mà ma mị. Hứa Tiên, bên tai là tiếng kêu đầy lo lắng của Tiểu Bạch, Hứa Tiên chỉ cảm thấy thân thể của mình bay lơ lửng, bay ra khỏi phạm vi che phủ của kim bát. Không có rơi xuống biển phía dưới, mà là được tiếp lấy. Nhị Lang Thần, Bạch Tố Trinh cũng muốn đưa tay ôm Hứa Tiên,

Nếu ngươi muốn chết, cũng có thể. Pháp Hải nhắm mắt lại chậm rãi nói. Không, Bạch Tố Trinh lấy lại tinh thần, ánh mắt đột nhiên biến đổi, trở thành sắc bén vô cùng, phi thân lên, vung kiếm bổ về phía đỉnh Kim Bác. Hứa Tiên so với tính mạng hắn quan trọng hơn. Pháp Hải sắc mặt không thay đổi, vẫn không mở mắt. Oanh một tiếng nổ vang, kim quang bắn ra bốn phía. Cả Bắc Hải tựa hồ bắt đầu rung chuyển, sóng biển trong nháy mắt nổi lên. Nước biển đầy huyết sắc tung tóe, đưa mắt nhìn lại, tất cả đều là một mảnh máu đỏ. Song, Kim Bác chỉ khẽ đung đưa, Bạch Tố Trinh lại bị sức mạnh chấn động mà Kim Bác phát ra đã thương, từng vết thương nứt toát ra, máu tươi trong nháy mắt phun trào, ở trong kim quang bốn phía, nhìn thấy mà giật mình. Tiểu Bạch. Không, Hứa Tiên nhìn một màn này, tim như bị xé nát thành từng đoạn. Hứa Tiên, muốn cứu Bạch Tố Trinh, có một biện pháp. Pháp Hải bỗng nhiên lên tiếng, mà các ngươi cũng không cần trọn đời chia lìa. Hứa Tiên sửng sốt, kinh ngạc nhìn Pháp Hải, không rõ Pháp Hải rốt cuộc là có ý gì. Có nên cứu hay không, đều do một ý niệm của ngươi. Pháp Hải chậm rãi mở mắt, nhìn Hứa Tiên. Nói, Hứa Tiên nắm chặt quả đấm, gắt gao nhìn Pháp Hải. Quy y cửa Phật, đoạn tuyệt thất tình lục dục. Pháp Hải từng câu từng chữ, chậm rãi mà rõ ràng nói. Cái gì? Hứa Tiên nhìn Pháp Hải, cau mày. Mới vừa rồi mình nghe được cái gì? Ngươi vốn là người của cửa Phật, Pháp Hải chậm rãi nói. Đoạn tuyệt thất tình lục dục, Hứa Tiên cũng chậm rãi lặp lại lời Pháp Hải nói, ý là ta cho dù nhìn thấy Tiểu Bạch, cũng như nhìn thấy người lạ, Hứa Tiên không có chú ý câu vốn là người của Phật, của Pháp Hải. Trong đầu nàng giờ phút này đều là Bạch Tố Trinh. Pháp Hải không nói, ngầm thừa nhận. Pháp Hải, ta với ngươi rốt cuộc có thù hận gì? Mà ngươi nhất định phải đối với ta như thế, Hứa Tiên đau đớn, vô luận lựa chọn như thế nào, đối với nàng mà nói đều là đau triệt nội tâm. Pháp Hải trầm mặt nhìn Hứa Tiên. Ta đi Lôi Phong Tháp, giọng Bạch Tố Trinh truyền đến tai Hứa Tiên. Hứa Tiên có chút mờ mịt quay đầu, đáp lại là nụ cười thoải mái của Bạch Tố Trinh. Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh mỉm cười, nhẹ nhàng, chậm rãi nói, nương tử, được gặp gỡ nàng, thật tốt. Ta tình nguyện mỗi ngày bị nỗi khổ xuyên tâm, trọn đời nhốt trong tháp, cũng không muốn ta và nàng gặp nhau như người xa lạ. Tiểu Bạch, Hứa Tiên lẩm bẩm, nhưng cảm giác trong lòng cùng cổ họng bị nghẹn lại. Một tư vị khó tả lan tràn. Trọn đời chia lìa, hoặc là trọn đời làm người xa lạ. Đi thôi, Pháp Hải, Bạch Tố Trinh cười nhạt. Pháp Hải gật đầu, nhẹ nhàng nâng tay. Kim Bác từ từ trầm xuống, nhích tới gần Bạch Tố Trinh. Trên mặt Bạch Tố Trinh tràn đầy bình tĩnh, chậm rãi nhắm mắt lại. Cả người dần dần phát ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, mơ hồ lộ ra nguyên hình. Hứa Tiên cúi đầu, làm cho người ta không thấy rõ nét mặt của nàng. Pháp Hải rũ mí mắt xuống, che giấu phức tạp nơi đáy mắt. Trời đất lúc này, dường như chỉ còn lại ba người bọn họ. Hết thảy tựa hồ đều an tĩnh lại. Ta, nếu không chọn một cái nào hết thì sao? Bỗng nhiên lúc đó, giọng nói như có như không của Hứa Tiên vang lên. Bạch Tố Trinh đột nhiên mở mắt, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Pháp Hải cũng sửng sốt, nhìn về phía Hứa Tiên. Chẳng qua là, tội cho Sĩ Lâm, giọng Hứa Tiên phát ra càng lúc càng như có như không. Hứa Tiên, ngươi, Pháp Hải đột nhiên biến sắc, trong lòng kinh hãi. Nhìn cả người Hứa Tiên dần dần phát ra ánh sáng trắng. Áo cà sa vây khốn nàng trong phút chốc chỉ còn những mảnh vụn. Tiểu Bạch, sống, cùng nhau sống. Chết, cùng nhau chết, Hứa Tiên ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Tố Trinh, cười nhạt một tiếng, huynh, có oán ta không? Sao có thể, Bạch Tố Trinh cũng lạnh nhạt cười, vươn hai cánh tay ra. Hắn đã hiểu được quyết định của Hứa Tiên. Sau một khắc, Hứa Tiên đột phá kim quang bao phủ Bạch Tố Trinh. Đi tới trước mặt hắn. Mà Bạch Tố Trinh vươn hai cánh tay ra thật chặt đem nàng ôm vào trong ngực. Hứa Tiên, ngươi có thể hồn phi phách tán đó. Pháp Hải khẩu khí có chút lo lắng không dễ dàng phát hiện. Bạch Tố Trinh, ngươi cũng muốn hồn phi phách tán sao? Thế thì sao? Hứa Tiên tựa vào trong ngực Bạch Tố Trinh, cười thỏa mãn. Đúng vậy, thế thì sao? Bạch Tố Trinh ôm Hứa Tiên, cúi đầu, hôn lên trán nàng. Mà cả người Bạch Tố Trinh cũng dần dần phát ra ánh sáng màu trắng, cùng bạch quang trên người Hứa Tiên dần dần hòa vào một thể. Pháp Hải kinh ngạc nhìn vẻ mặt hạnh phúc chan hòa của hai người, như nghẹn ở cổ họng, một câu cũng không nói nên lời. Nhưng trong lòng có cái gì đó bóp chặt, rít gào ầm ĩ. Hai người này tình nguyện hồn phi phách tán cũng muốn ở chung một chỗ sao? Thân thể Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh dần dần biến thành trong suốt, song hai người ôm nhau lại là vẻ mặt cười thỏa mãn. Hứa Tiên cảm thấy ý thức từ từ mơ hồ, nhưng tuyệt không hối hận. Bạch Tố Trinh ôm Hứa Tiên thật chặt, hôn trán nàng. Đang lúc Pháp Hải không chịu được nữa muốn xuất thủ, thì trên trời lại giáng xuống một đạo kim quang, đem Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh bao phủ ở bên trong. Mà kim bát của Pháp Hải lung lay, sau đó rơi xuống biển. Kim quang kim bát phát ra tự nhiên cũng biến mất không thấy gì nữa. Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh đều cả kinh, mở mắt ra nhìn lên đỉnh đầu. Bởi vì bọn họ cảm giác được cả người ấm áp, thoải mái nói không ra lời. Bọn họ đều được khôi phục rồi. Ha ha ha, Như Lai, người thua rồi, đỉnh đầu truyền tới một giọng nói quen thuộc, trong giọng nói tràn đầy vẻ đắc ý không kiềm chế được. Cái giọng này, Hứa Tiên đã nghe qua. Là Kim Thiền Tử. Như Lai. Như Lai sao? Hứa Tiên kinh ngạc, Bạch Tố Trinh cũng vô cùng kinh ngạc. Tiểu Bạch Xà, Hứa Tiên, làm không tồi, Kim Thiền Tử chậm rãi đáp xuống trước mặt hai người, vẻ mặt xuân phong đầy đắc ý. Bên cạnh là Quan Âm đại sĩ đang mỉm cười. Tình huống gì đây? Hứa Tiên cau mày. Như Lai, người thua, giọng nói muốn ăn đòn kia của Kim Thiền Tử là chuyện gì a? Hứa Tiên cảm thấy đại não có chút ngừng trệ. Đúng, bổn tọa thua, kim quang lóe lên phía sau, Như Lai hoa lệ hiện thân. Đây là tình huống gì vậy? Hứa Tiên có chút mụ mị. Hứa Tiên, một chữ tình, đối với ngươi mà nói, chính là như thế sao? Giọng Như Lai vang lên tràn đầy uy nghiêm. Song trong đó lại có một tia thất bại không dễ phát hiện. Không sai. Tiểu Bạch đối với ta mà nói, chính là tất cả của ta. Hứa Tiên nhìn thẳng Như Lai, không chút sợ hãi, hoặc là cùng nhau sống, hoặc là cùng nhau chết, ta chính là ích kỷ như vậy đó. Không phải là ích kỷ, Bạch Tố Trinh ôm sát Hứa Tiên, nhẹ nhàng lắc đầu, quyết định của nàng như vậy, là quyết định tốt nhất. Không hổ là người ta yêu. Hứa Tiên nhếch miệng cười, đây là lần đầu tiên Tiểu Bạch nói trắng ra tình cảm của mình. Nàng yêu một người theo cách như thế, cho dù ở trong mắt người khác xem có chút cực đoan, nhưng đây chính là nàng. Được rồi, đừng có mà khoe khoang nữa, Kim Thiền Tử không nhịn được cắt đứt, khóe miệng vẫn kéo lên một vòng cung, nói với Như Lai, hiện tại, chúng ta thắng rồi. Người còn có lời gì cần nói nữa không? Như Lai than thở, thua, bại bởi các ngươi. Cũng là bại bởi chính bổn tọa. Có ý gì? Hứa Tiên càng nghe càng hồ đồ. Nhưng nàng hơi hơi hiểu được, chuyện mình và Tiểu Bạch chắc chắn là có quan hệ cùng mấy vị đại thần này. Hứa Tiên, ngươi thật đúng là không thể tưởng tượng được nha. Kim Thiền Tử cười cười, bỗng nhiên trong nháy mắt vung tay lên, một đạo kim quang bắn vào trán Hứa Tiên. Xong, Như Lai lại phất tay ngăn cản, đem đạo kim quang kia tán bay. Làm gì vậy? Kim Thiền Tử nghi ngờ nhìn Như Lai. Nàng bây giờ có tư tưởng của riêng mình, là một người độc lập. Không cần nhớ lại chuyện dĩ vãng, Như Lai nói. Kim Thiền Tử sửng sốt, nhưng ngay sau đó cười lên, không sai. Điểm này người nhìn thấu triệt hơn. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì thế? Hứa Tiên không nhịn được chen vào nói. Hứa Tiên, ngươi vốn là một giọt máu trong tim của bổn tọa, Như Lai chậm rãi nói, bổn tọa cùng Kim Thiền Tử vốn luôn tranh luận. Một chữ tình, rốt cuộc lý giải như thế nào? Hiện tại, ngươi đã giải thích cái chữ này rất hoàn mỹ. Cho nên ta thắng, cũng có thể nói là Như Lai bại bởi chính hắn, Kim Thiền Tử bổ sung. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Hứa Tiên đại não hỗn độn. Mình là một giọt máu trong tim Như Lai. Đây là chuyện quái gì đây? Nàng chính là nàng là Hứa Tiên. Là nương tử của ta, Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên cau mày, cúi đầu ở bên tai nàng nhẹ giọng nhưng kiên định nói. Hứa Tiên ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt ôn nhu kia của Bạch Tố Trinh. Bỗng nhiên, cười. Lời mà Như Lai cùng Kim Thiền Tử nói, quả thật làm cho nàng rất hoang mang. Nhưng mà, chuyện dĩ vãng, có thể nói rõ cái gì chứ? Thật lâu trước đây mình là cái gì, có quan hệ sao? Hiện tại, mình là Hứa Tiên. Là thê tử của Bạch Tố Trinh. Cái này là đủ rồi, không phải sao? Xem ra, ngươi cũng rất thông suốt, Kim Thiền Tử hì hì cười nói, hiện tại, đánh xong rồi, kết thúc công việc về nhà thôi. Pháp Hải giật giật khóe miệng, từ đầu tới đuôi, hắn phải làm người xấu.